Mạo bài đại anh hùng, quyển 8, góc truyện audio.com, ngày 15 tháng 11 trải qua thầy thuốc xác định thân thể mập mạp khỏe mạnh. Sau khi thanh toán chi phí, mập mạp lưu luyến ra viện. Tập kích lưu lại cho hắn là hơn 10 đạo vết thương tập trung ở lưng đùi cùng cánh tay, bất quá, sau khi trải qua khoang dưỡng thương tu bổ ra, vết thương này rất nhanh sẽ biến mất không thấy. Thời điểm trị liệu, đám chuyên gia đều kinh ngạc chỉ tiêu thân thể của mập mạp cái loại trình độ nổ mạnh này, thế mà không có đối với hắn vết thương tạo thành chí mệnh. Vô luận là ở cơ thể hay là cốt cách đều biểu hiện cường độ thân thể của mập mạp là gấp đôi người thường. Cái này thật sự làm cho người ta khó có thể tin, nếu mập mạp này không phải là trung tướng, đám chuyên gia thậm chí có ý niệm lấy hắn làm chuột bạch trong đầu. Mập mạp thực may mắn, khuôn mặt dựa vào đó kiếm ăn thì không bị ảnh hưởng. Duy nhất làm cho hắn thống khổ, là phần eo sau khi bị thương, bị xé đi một khối thịt lớn. Thời điểm đang tiến hành tu bổ, thầy thuốc dùng tổ chức chung quanh để tạo hình lại, thoạt nhìn so với trước kia thon thả không ít. Tuy nhiên vẫn là béo, bất quá thịt tỉ mỉ bảo dưỡng nhiều năm lại thiếu nhiều như vậy, vẫn như cũ làm cho hắn lòng đau như cắt. Trước khi đi, mập mạp chân thành cảm tạ tập hợp các chuyên gia chữa bệnh cao nhất cấp của Techna, cũng lấy nhiệt tình gấp bội ôm mỗi một hộ sĩ xinh đẹp, nước mắt lưng tròng. Bởi vì một bên Helen nhìn đăm đăm, mập mạp tiếc nuối rụt đầu khỏi bộ ngực cao ngất của nữ hộ sĩ kia, bỏ qua cơ hội biểu đạt cảm kích cùng kính ngưỡng của hắn. Lên máy bay, Helen gác đôi chân thon dài lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ tức giận không để ý tới mập mạp. Khi ở cảng tự do Mars, mập mạp từng ở thời điểm một quả hỏa tiễn kiểu cũ bắn vào phòng, đem nàng che ở dưới thân cứu. Cũng bắt đầu từ khi đó, Helen liền đem tâm của mình đều đặt ở trên người mập mạp. Cũng không nghĩ đến, mập mạp này xông đến nghiện, chính mình đi theo hạm đội phỉ quân vừa mới đến Chenok còn chưa có kịp cùng hắn gặp mặt đã nghe nói hắn ở trên một chiếc xe gặp máy bay tập kích bổ nhào lên trên người một nữ nhân khác. Helen cũng không để ý mập mạp có bao nhiêu nữ nhân. Đây vốn là, một cái thời đại mở, nam nữ hoan ái gặp dịp thì chơi, đối với đại đa số người mà nói cũng không có cái chướng ngại đạo đức gì. Mà mặc dù là người có tư tưởng truyền thống, tại cái niên đại chiến tranh sinh tử hôm nay không biết ngày mai cũng sẽ không để ý tới tất cả quy tắc thế tục. Lurey tỷ lệ nam nữ mới nhất là 1:2.4. Thoạt nhìn không tính cao, nhưng phóng tới trên người thanh niên giai đoạn 18 đến 35 tuổi chưa kết hôn này, tỷ lệ đã có thể cao kinh người. 3.000 vạn thanh niên Lurey chết trận, trên ước dân chúng ở trong chiến hỏa bị chết hoặc đào vong sang quốc gia khác. Mà trận này còn có thể tiếp tục đánh tiếp, tương lai còn có thể có bao nhiêu thanh niên ngã trên chiến trường, ai cũng không biết tương lai. Loài người là động vật lực thích ứng rất mạnh, pháp tắc tự nhiên, luôn sẽ không lưu tình chút nào đánh tan pháp luật cùng chế độ. Đến lúc này, ai còn để ý quy định một chồng một vợ. Chỉ cần nam nữ đương sự nguyện ý, ai cũng không xen vào. Trên thực tế, Lurey trong nước đã có người bắt đầu kiến nghị sửa chữa luật hôn nhân, để thích ứng với nhu cầu thực tế. Helen đã sớm tiếp nhận sự thật cả đời sẽ cùng nữ nhân khác chia sẻ mập mạp này rồi. Tự mình chứng kiến chiến. Góc truyện audio.com, tranh tàn khốc làm cho nàng đã xem là đương nhiên. Nàng tức giận là nguyên tự một loại trải qua ngọt ngào nguyên bản thuộc về chính mình, độc nhất vô nhị lại bị người đoạt mất. Mặc cho Helen chính mình cũng thừa nhận loại mất mát này đối với một sinh mệnh mà nói, bé nhỏ không đáng kể, bất quá, nàng vẫn là mất mát. Cái này trực tiếp làm cho nàng cùng Margaret lần đầu tiên gặp mặt liền xem không vừa mắt lẫn nhau. Đối với nữ nhân tướng mạo cùng nàng tương xứng, gia thế so với nàng tốt hơn nhiều, cũng bị mập mạp ở sống chết trước mắt lấy thân che chở này, nàng bản năng có một loại tâm lý đề phòng. Quan trọng hơn là, ở trong lén nghị luận, Helen biết Margaret thực có khả năng làm đối tượng hôn nhân của mập mạp danh chính ngôn thuận chiếm cứ vị trí mà nhiều phụ nữ đều muốn kia. Nguyên nhân là, gia tộc Hastings cùng phỉ quân liên hợp. Ngồi ở trên xe, Helen khó hiểu cảm thấy một trận ủy khuất. Mập mạp chết tiệt quỷ hoa tâm, mập mạp thích ý ở trên sofa bằng da duỗi thẳng hai cái đùi. Loại cuộc sống an nhàn bình thản này, hắn đã cách quá xa. Giờ phút này ngồi ở trên máy bay về nhà mà không phải trên khoang cơ giáp lao tới tiền tuyến, làm cho hắn cảm giác liền giống như nằm mơ vậy. Nếu đây là ở Lurey, là ở niên đại hòa bình, thật là tuyệt vời biết bao. Đối với loại người tâm tư nhẵn nhụi, đa sầu đa cảm tình thi tình họa ý đại chúng tình nhân mà nói, hương xa mỹ nữ ngâm thơ chỉ phú, mới là cuộc sống. Ngồi ở cơ giáp, một thân mồ hôi thối theo một đám đàn ông cùng nhau liều mạng, thật sự quá thô lỗ, quá không có phong cách. Lấy tay nhẹ nhàng khoát lên trên lưng của Helen, ô, xoa xoa, không phản ứng. Cô bé mặt sao lại có vẻ quái quái, là vì tay mình đặt không đúng chỗ, được rồi, béo ra là biết lòng dạ đàn bà nhất, cố mà làm thuận ý của nàng thôi, đưa xuống một chút, rất tròn mà có co giãn, xúc cảm 10 phần, đặt ở nơi này đủ vui vẻ chứ. Mập mạp chết tiệt Helen mặt đỏ lên, nhanh liếc mắt nhìn chiến sĩ phỉ quân phòng điều khiển một cái, quay đầu trừng mắt nhìn mập mạp mặt đang điềm nhiên sờ trên mông mình liếc mắt một cái, anh làm gì? Ha ha ha ha, mập mạp vẻ mặt cười ngây ngô. Helen cắn răng đem bàn tay thối từ trên mông mình lấy ra, giọng căm hận nói, đi sờ Margaret của anh đi. Margaret, mập mạp trong lòng u buồn, đó là một tiểu yêu tinh bóc lột thậm tệ, nàng không sờ ta đã là tốt lắm rồi. Bằng không, béo ra cần gì lại ở bệnh viện tĩnh dưỡng nhiều 3 ngày. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Mập mạp nghe ra Helen khi nhắc tới Margaret hương vị không đúng, nhanh rời đi đề tài. Về sứ quán, Helen xem thường nói, phía Techna ở Học viện Quân sự số 1 chuẩn bị cho anh một chỗ, bất quá ý thư tướng quân Bernadotte là cho anh ở tại sứ quán. Hắn chuẩn bị cho anh một tòa nhà 3 tầng ở khu sứ quán rồi. Anh một mình ở 3 tầng lầu, mập mạp sắc mặt tái nhợt lôi kéo tay Helen, buổi tối có quỷ làm sao bây giờ? Chỉ sợ anh ước gì con nữ quỷ tới tìm anh thì có, Helen cắn chặt nói, bất quá khuyên anh sớm tuyệt ý niệm này trong đầu đi, Anley, Mitok cùng em đều ở bên trong. Tứ Phi, mập mạp trong lòng mừng như điên, thân thiết hỏi, Milan đâu? Công tác ở phòng nghiên cứu gấp gấp rút, Milan gần đây đều ở phòng thí nghiệm, Helen làm sao không biết tâm tư mập mạp chết tiệt phụng phịu, hận không thể lấy tay khâu lại tươi cười ở trên mặt mập mạp chết tiệt này. Ngũ Phi phải tìm cơ hội, mập mạp cực kỳ tiếc nuối, trong lòng giống nhau bị đổ cái gì vậy, chơi chua. Góc truyện audio.com Chua, nói chính sự, Helen đem tay từ trong tay mập mạp rút ra, xuất ra một cuốn văn kiện nghiêm trang mở ra. Nguyên bản nàng là phóng viên Lurey, ở căn cứ Mars học tập thời gian dài như vậy, đối với tất cả của phỉ quân đều rõ như lòng bàn tay, trời sinh trí tuệ nhanh nhạy, làm cho nàng nhanh chóng trở thành thư ký riêng mà mập mạp chọn. Nghe nói tới chính sự, Điền Trung tướng ngồi nghiêm chỉnh lại, nghiêm túc gật đầu, đem tay đặt ở trên mông Helen. Đừng nháo, Helen dùng sức đem tay của Điền Trung tướng đặt ở trên mông mình đẩy ra. Điền đại tướng quân cái gì cũng không có, quấy rầy nữ thư ký là 10 phần nghiêm túc. Nguyên soái Hastings nhắn cho bộ đội phỉ quân, ở 5 ngày sau đến. Bộ chỉ huy tối cao đã tán thành địa vị độc lập của phỉ quân, xác nhận quyền chỉ huy độc lập của anh. Phỉ quân xem là đồng minh của phỉ minh, tham gia chiến đấu. Tiếp tế tiếp viện cùng hậu cần, từ tiêu chuẩn của bộ đội đặc chủng của phỉ minh mà cung cấp. Mập mạp chép chép miệng, lão nhân động tác rất nhanh. Về việc nghiên cứu chế tạo cơ giáp đã gần đi tới kết thúc, đoàn đội liên hợp nghiên cứu phát triển hy vọng anh có thể tham dự hội nghị thí nghiệm cơ giáp, bọn họ cần anh cấp ra số liệu cuối cùng, bất quá cần nhắc nhở anh là khoa học gia của đoàn đội liên hợp nghiên cứu phát triển tính tình đều thực cổ quái, không ít người đối với 12 đại cơ giáp ưu tiên trang bị cho phỉ quân thực không hài lòng, hiện tại, liền ngay cả Boswell cùng Milan ở trong đoàn đội cũng không được đối đãi tốt. Ta cũng muốn nhìn một chút bọn họ sẽ đối đãi với ta như thế nào, mập mạp nghe được lão gia tử cùng Milan không được đối đãi tốt nhất thời hừ lạnh một tiếng. Ở sau khi cùng Hastings đánh thành hiệp nghị, mấy ngày nay, tất cả về phỉ quân, đã ở phỉ minh truyền ra ồn ào huyên náo. Cánh rừng lớn, chim gì cũng đều có. Thành tích của phỉ quân dọa ngã không biết bao nhiêu người, ngược lại, theo mâu thuẫn công khai, một ít thế lực nguyên bản cùng phỉ quân không có quan hệ gì, hiện tại bởi vì Hastings đã công nhiên nhảy đi ra. Margaret đã sớm cảnh cáo mập mạp tương lai có lẽ có không ít người chờ có người gây rắc rối với phỉ quân, bọn họ sẽ đem sự tình huyên náo lớn một chút. Trừ bỏ những người này ra, ở trong liên quân phỉ minh cũng có không ít người đối với phỉ quân ưu tiên thu hoạch 12 đại cơ giáp cũng có được địa vị độc lập ngang hàng cùng phỉ minh còn hưởng thụ đặc quyền cung ứng đặc biệt của phỉ minh, 10 phần bất mãn. Ghen tị là thiên tính nhân loại, người đang chờ xuống tay với phỉ quân cũng không thiếu. Bất quá, có kẻ địch cũng có bằng hữu. Cách chương.